thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 37: Không tranh giành. Thịnh lão phu nhân lần đầu làm mai đã trúng niềm lành, khen phu nhân tận mắt gặp mặt Trường Ngô. Dì Vương cả đời đã chịu đựng đủ cái loại thư sinh bất tài, tự phụ, háo sắc, chẳng làm nên trò trống gì. Vừa nhìn thấy Trường Ngô một lần đã yêu thích vô cùng. Chỉ thấy cậu ta chân dài, vai rộng, phong thái hiên ngang, đối nhân xử thế nhiệt tình, rộng lượng. Vừa vào cuối xuân, Khang gia liền đồng ý hôn sự này. Ngẫm thấy nam nữ hai bên tuổi đều đã không còn nhỏ, hai nhà nhất trí nhanh chóng tiến hành hôn sự. Bên này gió êm bể lặng, Dư gia bên kia lại vô cùng thảm thiết. Dư Các lão dù đã về hôn nhiều năm, nhưng trong kinh vẫn còn những mối giao thiệp. Mặc kệ lời ngon tiếng ngọt của Bình Ninh quận chúa, trải qua mấy phen điều tra, tình hình đúng là chẳng lấy gì làm khả quan. Thật là ứng với câu nói xui xẻo của Mặc Lan: nhị công tử phủ Ninh Viễn Hầu quả là một nhân vật càng dở. Ngang ngược từ thổi nhỏ thì không nói tới, đồng một chút là phi ngựa ra giữa phố sinh sự, thường cùng đám phá gia chi tử cưỡi ngựa xem hoa, lớn thêm chút nữa còn dây dưa với cả bọn hạ lưu giang hồ, ngủ với hoa, nằm với liễu, bao nuôi con hát. Cố gia khó khăn lắm mới lo được cho hắn một mối hôn sự, ngờ đâu nhị công tử nhà này lại không bằng lòng đòi từ hôn. Phu thê lão hầu gia không đồng ý, hắn ta liền làm trò ngay trước tiệc rượu mời khách của nhà kia, hai mắt trần trần giễu cợt chế nhạo nhà người ta một trận, khiến nhà kia giận gần chết. Hôn sự cứ vậy mà lỡ làng, về sau hễ là nhà nào có chút thể diện trong kinh thành cũng đều không dám gả nữ nhi cho hắn. Cố gia vô cùng nôn nóng mới đưa móng vuốt ra khỏi kinh thành. Minh Lan chau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, yên nhiên không có người kể khổ. Liền trung bình cứ 3 đến 5 ngày lại mời Minh Lan sang phủ một lần, nói về tin tức Dư Các lão nghe ngóng được với tâm tình của bản thân. Mấy tin tức này cứ như một bộ phim éo le. Tin mới nhất là tên kia hình như có mối tình cắt tay áo cùng với mấy phương tôn công tử nổi tiếng thích nam sắc trong kinh thành, qua lại thân mật, chơi bời, kết bạn chốn tiểu quan. Mối tình đoạn tay áo hay còn gọi là đoạn tụ chi phích, kể về Hán Ai Đế Lưu Hân trót đem lòng yêu một người thanh niên tuấn tú tên là Đổng Hiền. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền, nên lấy kiếm cắt đứt cánh ống tay áo của mình. Thế nên người đời sau mới gọi mối tình của Ai Đế và Đổng Hiền là mối tình cắt áo. Tiểu quan là nhà chứa nam, là một cán bộ viên chức ngành pháp luật, Minh Lan hiểu rất rõ thế giới hiện thực thực ra không hề tốt chút nào. Tên rác rưởi thì chính là tên rác rưởi, làm gì có nhiều ẩn tình hay nhiều thể loại lãng tử cải tà quy chính như vậy. Hơn nữa trai công chính là trai công, làm sao lại dễ dàng bẻ thẳng như vậy được. Vợ nhà thơ Quân Bất Kiến, trứ danh người Nhật Misama Yukio, cuộc sống chẳng phải cũng bi thảm đó thôi. Bà ấy ôm mộng uống thẳng ngài Mishima, nhưng kết quả thì thế nào? Con cái cũng đã sinh được hai đứa, nhưng ngài Mishima vẫn cứ là trai công vang dội núi sông, rạng danh quốc tế. Đời trước nàng từng đọc có vài bộ tiểu thuyết đam mỹ, hai nhân vật nam yêu đương Lâm Ly, Oanh Liệt, nhân vật nữ hầu như chỉ đóng vai trò bi đỡ đạn. Diệp Công thích rồng. Các cô gái mê mẩn đọc truyện đam mỹ, nhưng mấy ai lại nguyện lấy gay làm chồng. Truyện Diệp Công thích rồng. Diệp Công rất thích rồng. Đồ vật trong nhà đều điêu khắc vẽ hình rồng. Rồng thật biết được đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy liền sợ hãi, vắt vò lên cổ bỏ chạy. Ví với, trên danh nghĩa thì yêu thích, nhưng thực tế lại không như vậy. Minh Lan không đồng ý, nghĩ hẳn là Yên Nhiên cũng chẳng thích việc này. Một ngày này, Minh Lan lại được mời đến phủ Dương một bận, ôm lấy Yên Nhiên, hai mắt đỏ hoe, đang khóc nức lên từng hồi. Dư Các Lão và Dư Đại Nhân vừa thư từ, tranh cãi vô cùng kịch liệt. Dư Các Lão đòi hủy hôn, Dư Đại Nhân lại không chịu, còn nói hôn sự của nữ nhi phải tuân theo lời cha mẹ. Ngụ ý chính là đây không phải là phận sự của ngài. Dư Các Lão nói, giỏi lắm, hôn sự của con cái do cha mẹ làm chủ phải không? Vậy thì để ông gửi một phong hưu thư không đề, nói con dâu hỗn hào, bất hiếu, bắt con trai ký tên bỏ vợ nha. Bên kia, mẹ kế Dư liền khóc lóc, đòi dẫn con gái về nhà mẹ ruột. Bên này, Dư Lão Phu Nhân khóc lóc, cầu hai cha con ngừng bắn. Yên Nhiên là nguồn lửa, làm sao không đau lòng, khổ sở, nói thẳng. Minh Lan muội muội, tỷ đúng là bất hiếu, hại gia đình không yên, cứ gả bén đi cho rồi. Minh Lan ra sức động viên nàng, nói kiên trì đến cùng nhất định sẽ thắng lợi. Tỷ có chỗ nào sai đâu, đều do mẹ kế của tỷ xúi dục mà. Vừa dập một đóa hoa tươi vào vũng bùn, bọn họ muốn trèo cao, sao không để muội muội khác mẹ của tỷ kết hôn đi? Nó chỉ kém tỷ có 2 tuổi thôi, cũng có thể gả đi rồi. Vậy mà lại chỉ đẩy tỷ ra phía trước, cái này không phải hại người thì là cái gì chứ? Yên Nhiên nhiều ngày nay khóc đến sọc cả người, thân thể suy nhược, nói tổ phụ lớn tuổi, không chịu nổi giày vò, bệnh nằm trên giường đã nhiều ngày nay, nếu mà vạn nhất. Minh Lan thở dài, nói ôi, còn giận gì nữa chứ, cha tỷ cũng chẳng phải là lừa chủ phản quốc, chẳng qua chỉ là chuyện kết thân lại bị người ta huyễn hoặc đến mức hồ đồ thôi. Nhân sinh cõi đời này không tránh khỏi có một số khiếm khuyết. Muội còn ăn dụng đồ cúng tại Phật đường của tổ mẫu, bị tổ mẫu đánh vào tai nữa kìa. Qua được điểm mấu chốt này, máu mủ ruột thịt chẳng lẽ còn gây thù với nhau sao? Tỷ cũng thật là, bây giờ cho dù náo loạn ầm ĩ, nhưng tỷ cũng phải gả cho người thật tốt mới được. Qua dăm 10 năm nữa, cuộc sống đẹp đẽ như ý, trở về dẫn theo phu quân, con cái, rồi mang theo vàng bạc tiền của, gà vịt thịt cá về nhà mẹ ruột. Lẽ nào cha tỷ còn không nhận tỷ sao? Yên Nhiên vẫn đầm đìa nước mắt, trong lòng vô cùng mong mỏi, nói thật vậy sao? Minh Lan ra sức vỗ vai Yên Nhiên, nói tỷ yên tâm đi, tổ phụ của tỷ từng là thủ phụ, sóng gió lớn thế nào đều đã trải qua rồi, sao phải lo thuyền lực trong cống chứ? Không phải muội nói cha tỷ là cái cống đâu nha. Nhưng mà tỷ cũng phải lên tinh thần đi, phải đứng trước giường chăm sóc cho tổ phụ thật tốt,

tặng cho nàng. Cả bộ có 9 tráp. Tráp lớn nhất phải đến 1 thước, gồm 9 tầng cùng 19 ô lộ ra và 18 ô chìm. Tráp bé nhất chỉ lớn bằng bàn tay, vậy mà mở ra cũng có tới 9 ô. Tráp lồng vào tráp, từng ô cũng có thể tháo rời. Tất cả đều đóng bằng gỗ mun, khắc hoa hải đường, khảm trai, ánh đen kim loại. Phối với 9 thành to nhỏ khác nhau, lồng vào khóa song ngư cỡ đại, cùng với 18 thanh khóa bán ngư cỡ nhỏ len keng. Cả bộ tráp tuy hơi cũ, nhưng chất gỗ vẫn còn sáng bóng, trơn mượt. Đồng vàng đồng bạc cũng được đánh cho sáng loáng như mới. Minh Lan thấy đồ cổ tinh xảo thì cười không khép miệng. Là đồ thượng phẩm mà năm đó mấy vị sư phụ ở Thiên Công Phường đang kỳ hân thịnh, ngày đêm gấp rút làm trong một tháng. Đây chính là một trong những món hồi môn năm xưa của lão phu nhân. Đồ này vừa được đưa vào mộ thương trai. Như Lan thì không ý kiến gì. Vương thị cũng có hồi môn quý nên không lấy làm lạ. Có điều cũng có ganh ghét nói vài câu. Nhìn Minh Lan bằng con mắt khinh người mấy ngày rồi thôi. Thế nhưng mặt Lan lại dường như đuôi mù ngay tại chỗ. Hận không thể ăn tươi nuốt sống Minh Lan. Quay về liền khóc lóc với dì Lâm một trận. Dì Lâm lại quay sang Thịnh Hoành khóc lóc thêm trận nữa. Thịnh Hoành chắp hai tay mà than, nói rằng đồ cưới của lão phu nhân bà thích cho ai thì cho, ông còn có biện pháp gì đây? Nói khó nghe một chút, lão phu nhân vào cửa Thịnh gia không hề có con cái ruột thịt. Nếu như sau này lão phu nhân qua đời, Phú Dũng Nghị Hầu có tới đòi lại phần hồi môn, ông ta cũng không tiện mà xen vào. Dì Lâm rút ra kinh nghiệm xương máu, ngã ở đâu thì đứng lên tại đó. Định tới Thọ An đường thỉnh an, nhưng lại bị phòng ma ma chặn ở bên ngoài. Dì Lâm liền quỳ gối ở cửa khóc lóc cầu xin, khiến cho tất cả mọi người trong phủ đều đến xem náo nhiệt. Thịnh lão phu nhân liền lừ khừ, ngã bệnh, nằm trên giường. Đại phu bắt mạch xong, chỉ phán hai câu: nỗi lòng tích tụ, mạch không thông. Nói trắng ra là trong lòng cụ không thoải mái. Thịnh Hoành liền tới lôi dì Lâm đi. Minh Lan ban đầu vô cùng áy náy, cảm thấy mình đã chọc vào dì Lâm, nhưng không ngờ Thịnh lão phu nhân lại tỏ vẻ không lấy gì làm bất ngờ mà nói: đây cũng không phải là lần đầu, mỗi lúc nó muốn thư tốt từ chỗ bà đều sẽ tới đây để gây ầm ĩ. Minh Lan rất tò mò, vội hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thịnh lão phu nhân trái lại không hề giấu giếm, nói trắng ra: năm đó chuyện của nó lộ ra, phu nhân muốn đuổi nó ra khỏi cửa, nhưng lão già lại che chở không đồng ý, nói nếu không đưa qua cửa liền lập làm ngoại thất, phu nhân không chịu uống trà nó dâng. Nó lại chạy đến trước mặt bà khóc lóc, quỳ trên mặt đất hơn mấy canh giờ không đứng dậy, chỉ cầu bà tác thành cho nó một lòng say mê. Cả ngày lẫn đêm đều khóc lóc, nói nếu bà mà không đồng ý, nó chỉ có thể đập đầu tự tử. Bà thật sự rất mệt mỏi, bèn cho mọi người lui ra, tự mình hỏi nó một câu: vì sao nhất định phải làm thiếp của lão già? Nó cắn răng nói: ngưỡng mộ nhân phẩm tài năng của lão già. Ha! Nó mà nói thẳng ra chính là vì thuở nhỏ sợ nghèo, sợ khổ, tham hư vinh phú quý, thì trai lại bà còn nuốt xuống cục tức này. Nhưng mà nó hết lần này đến lần khác cứ giả vờ cái gì mà tình nghĩa chân thành tha thiết. Chẳng qua là nó chú ý danh tiếng trước kia của bà,